Truyện Trái tim của khỉ. Ngày xưa, có một chú khỉ đuôi dài, sống bên bờ biển xanh, ngày đêm rì rào tiếng sóng. Ngày ngày, đuôi dài chạy nhảy tung tăng, leo trèo thoăn thoắt trên những thân cây dừa xanh tán lá, hái những trái dừa chín mọng nước thơm ngon. Chú ta thường ngồi vắt vẻo trên tàu lá dừa, mắt lim dim khoan khoái. Chà, cuộc sống mới dễ chịu làm sao? Ta có cả một bầu trời xanh bao la rộng lớn, cả một đại dương mênh mông bất tận, và cả một rừng dừa ăn hoài không hết. Thật là thích quá! Ha ha ha ha! Một ngày kia, khi vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành, đuôi dài trố mắt ngạc nhiên vì thấy một con vật to, dài, nằm ngay đơ trên bãi biển. Nó gãi đầu lia lịa. Ủa, đây là con gì mà mình chưa gặp bao giờ vậy ha? Mà sao nó lại nằm ngay đơ như khúc gỗ, chẳng nhúc nhích gì hết? Lạ thiệt. Mình thử tới hỏi nó xem sao. Khỉ bèn rón rén đến bên con vật lạ, bẻ một mảnh lá dừa, khều khều và hỏi. Nè, bạn gì ơi? Bạn từ đâu tới đây vậy, hả? Con vật khẽ chớp mắt mấy cái, rồi khóc bù lu bù loa. Tôi chính là cá sấu, cá sấu lẻ loi đây. Cá sấu lẻ loi hả? Tên của bạn ngộ quá ha. Mà tại sao bạn lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Thì tại tôi lẻ loi nên tôi buồn quá, tôi khóc chứ sao. Không có ai chơi với tôi hết, cho nên tôi mới phải vượt đại dương bao la đến đây tìm một người bạn cho đỡ buồn. Khỉ thấy tội nghiệp cá sấu quá, bèn ngồi xuống bên cạnh, lựa lời an ủi. Thôi, bạn đừng buồn nữa. Nếu bạn không chê tôi mặt mũi xấu xí, thì chúng ta có thể kết bạn với nhau được không? Cá sấu liền nín khóc, hí hửng nói. Tốt quá đi chứ, bạn bè với nhau, quan trọng là ở tấm lòng chứ đâu phải vẻ bề ngoài. Vả lại, tôi cũng đâu có xinh đẹp gì. Khỉ cũng vui mừng tán thành. Ừ, bạn nói đúng đó. Vậy chúng ta kết bạn nhé. Mình tên là Khỉ Đuôi Dài. Tên của bạn nghe hay lắm. Đuôi Dài nghe vậy khoái chí cười tít mắt. Nó leo tuốt lên ngọn dừa, hái một trái xuống mời cá sấu. Nè, bạn uống thử đi, nước dừa ở đây ngọt lịm hà, mà cơm dừa cũng béo ngậy, ngon lắm đó. Ôi, cảm ơn đuôi dài, bạn đúng là một người bạn tốt. Đợi cho cá sấu uống nước dừa xong, khỉ bèn hỏi. Lẻ loi ơi, vậy chứ nhà bạn ở đâu? Nhà tôi cũng hơi xa, ở trên một hòn đảo nhỏ, nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp. Ở trên đó có dừa không? Cũng có, nhưng mà không nhiều như ở đây. Nhưng bạn biết không, ngoài cây dừa ra, trên đó còn có rất nhiều cây ăn quả đủ loại, thơm ngon vô cùng, như xoài nè, chuối nè. Khỉ vừa nghe vừa nuốt nước miếng ừng ực. Cá sấu cứ tiếp tục kể lể một hồi. Khỉ không nhịn được nữa, bèn nói. Ôi, chỗ bạn ở sao mà thú vị hấp dẫn quá. Bạn có thể đưa mình đến đó chơi được không? Cá sấu nghe vậy, ngoác miệng ra cười. Có gì khó đâu, bạn cứ ngồi lên lưng tôi sẽ làm một chiếc tàu đưa bạn lướt êm trên sóng. Khỉ thích quá reo lên. À, hoan hô sáng kiến của bạn. Sáng kiến của bạn hay quá, chúng ta lên đường ngay đi thôi. Đuôi dài phốc một cái, đã ngồi chễm chệ trên lưng cá sấu. Cá sấu lập tức trường ra mép biển lấy đà, rồi lao thẳng ra khơi. Khỉ vừa thò đuôi xuống nghịch nước vừa nói. Được đi du lịch như thế này thật là thích. Lẻ loi ơi, chúng ta đi đến khi nào mới tới nơi? À, cũng không lâu đâu. Giả lại đường xa mà có bạn bè trò chuyện thì cũng hóa gần thôi mà. Ừ, bạn nói đúng đó. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thì chẳng mấy chốc sẽ tới nơi thôi. Khi đã xa bờ, cá sấu bỗng nói. Đuôi dài ơi, tôi phải nói với bạn điều này để bạn chuẩn bị tinh thần nha. Điều gì vậy bạn? Số là vua cá sấu của chúng tôi mắc phải bệnh nan y, thuốc thang bấy lâu nay không khỏi. Có một thầy lang nói là phải ăn một trái tim khỉ thì mới hết bệnh được. Vì thế vua cá sấu mới ra lệnh cho tôi đi tìm một con khỉ về dâng lên đức vua. Khỉ ta tái mặt khi nghe cá sấu nói vậy. Trời ơi, thì ra tên cá sấu này lừa mình, bắt mình đi nộp mạng cho nhà vua của hắn. Vậy mà mình lại tin vào những giọt nước mắt giả dối và lời lẽ ngon ngọt của hắn. Mình thật ngu ngốc quá đi thôi. Bây giờ mình phải tìm kế thoát thân trước khi tên cá sấu này về đến giang sơn của hắn mới được. Khỉ nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi đập mạnh đuôi xuống nước kêu lên. Thôi chết rồi lẻ loi ơi, sao bạn không nói với tôi trước? Tôi để quên trái tim ở nhà rồi. Cá sấu trố mắt ngạc nhiên. Ủa, sao lạ vậy? Trái tim mà lại để ở nhà, không mang theo bên mình sao? Khỉ bèn giải thích. Vậy là bạn không biết đặc điểm của loài khỉ chúng tôi rồi. Chúng tôi vốn hiếu động, chạy nhảy lung tung, lại hay leo trèo nghịch ngợm nên sợ trái tim bị rớt ra ngoài. Bởi vậy, ban ngày chúng tôi cất tim vào một hốc cây cho an toàn. Đến tối trước khi đi ngủ, mới lấy ra gắn vào lồng ngực. Cá sấu nghe vậy bực mình lắm. Loài khỉ tụi bay sao mà rắc rối quá vậy? Tao chỉ cần trái tim của mày thôi, mà mày lại để ở nhà, thì có phải là công toi không? Không sao đâu, vẫn còn sớm mà, Bạn đưa tôi quay trở lại bờ biển. Tôi sẽ chạy lên lấy trái tim gắn vào, rồi chúng ta đi bái kiến đức vua của bạn. Cá sấu thở dài. Hừ, thì phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mệt quá. Đúng là đồ khỉ. Cá sấu đành quay lại, bơi vào bờ. Đến gần những tàu lá dừa vươn dài ra mặt biển, khỉ nhúng một cái, đu vào một tàu dừa, rồi leo tuốt lên ngọn cây. Nó la lên. Nè, tên cá sấu giả dối kia, hãy mang những trái tim này về mà dâng lên nhà vua của mi. Vừa nói, nó vừa thoăn thoắt hái những trái dừa khô ném tới tấp lên lưng cá sấu. Biết khỉ đã nhận ra âm mưu của mình, cá sấu bèn quẩy đuôi lặn sâu xuống biển rồi chuồn thẳng. Từ đó, loài khỉ không bao giờ kết bạn với cá sấu nữa. Mỗi khi có dịp đi vào rừng, chúng lại dặn dò những loài thú khác. Các bạn ơi, đừng tin vào những giọt nước mắt cá sấu nhé! Thank you.